One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, chúc ngài một đường xuôi gió. Will hướng về dâng lên mặt trời mới mọc duỗi lưng một cái. Một đêm không ngủ, nhưng tinh thần dị thường tốt, bởi vì lữ trình mới muốn bắt đầu. Hắn từ trong xương cảm thấy hưng phấn. Bên cạnh thuyền viên cũng lần lượt bắt đầu. Hôm qua liền đã phân phó. Hừng Đông liền xuất phát. Uống rượu có thể, nhưng hỏng việc lời nói. Ở trên trời vương là lăn lộn ngoài đời không nổi. Mấy trăm tên thuyền viên bắt đầu làm việc. Chỉnh lý vật tư, trang bị, chuẩn bị xuất phát. Nhưng là, bọn hắn thế mà không phải đem hàng hóa mang lên người báo thù hào. Hoàn toàn tương phản. Bọn hắn đang ở đem vật tư chuyển xuống thuyền, lần lượt đưa vào Becky trong cơ thể thành bảo. Grant đứng ở bên cạnh, cùng Becky nói chuyện phiếm. Người cái này thể nội thành bảo thế nhưng là thật có thể trang a. Tiểu thiên người, lại thêm tiếp tế, trang bị, thế mà toàn năng đặt vào. Becky hút xì gà, đây là dựa vào thuyền trưởng nhắc nhở. Ta mới cố ý hướng về thể tích. Cái phương hướng này phát triển, dựa theo một cái mấy tên lính, võ trang đầy đủ, đồng thời phân phối một năm tiếp tế để tính. Trước mắt lâu đài của ta dung lượng là 2.000 người. Cho nên chứa đựng hiện tại những vật này, dư xài, Chris so với một ngón tay cái, lợi hại, nói đến ta đều hâm mộ. Becky phun ra một vòng khói, muốn bất hòa thuyền trưởng nói một chút. Đem người trái cây của ta đổi một chút. Ha ha, cái kia vẫn là thôi đi. Chỉ một lúc sau, mấy trăm người đem ở trên đảo quét dọn trống không. Khô bá đem thuyền lái vào một cái hạp loan nấp kỹ. Will vỗ vỗ người báo thù hào. Lão hỏa kế, người trước chờ ở chỗ này một chút chúng ta. Đối đãi chúng ta an trí một lúc sau. Sẽ tới đón ngươi. Người báo thù hào cũng ở trong gợn sóng trên dưới chập trùng, phảng phất là đang đáp lại hắn đồng dạng, xoay đầu lại, hướng Tông Nghiêm đám người nói ra, các ngươi tiến vào thành bảo đi. Đám người lập tức nối đuôi nhau mà vào, chỉ còn lại có Will cùng Becky hai người. Một thuyền người tính mệnh đều ở trên thân ta, thuyền trưởng ngươi cần phải vịn chắc a. Nói Becky thân thể dần dần biến hóa, tạo thành một cái ba, bốn người cao phương chính lâu đài nhỏ. Tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều quá. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy người báo thù hào phía trên bầu trời bỗng nhiên biến thành đen. Will phảng phất giãn ra một thoáng thân thể. Sau một khắc, một đầu hơn 100 mét lớn lên đông phương long xuất hiện ở Becky trước mắt. Vảy màu vàng óng phảng phất hoàng kim, dù cho không có ánh nắng, đã ở rực rỡ người người, bao quát Becky bản nhân. Ngồi tại thành bảo trong đám người thuyền viên đoàn nhìn chừng chừng lấy cái này sinh vật. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều là có thể làm người kính quý tồn tại. Phải chân trước bắn ra, bỗng nhiên bắt lấy Becky thành bảo. Lớn nhỏ phù hợp, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, chuẩn bị lên đường đi. Hắc Butcher Vương quốc. Cự vai chi thành bên trong, đợt Rusalino buồn bực phân phó phó quan nói, tối hôm qua suy nghĩ một đêm, hắn y nguyên cho rằng đỏ cờ xã hiểm nghi trọng đại. Nhưng là sự thật trước mắt lại nói cho hắn biết cũng không phải là như thế. Loại cảm giác này đơn giản làm hắn phát điên, vốn định lại cẩn thận điều tra một phen. Có thể Hắc Butcher chấp chính thân vương đêm đó liền chạy tới Bất Dạ Thành. Đối với đợt lỗ hành vi đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Bất Dạ Thành là bị hắn phong tỏa, nhưng cự vai chi thành dân chúng bình thường cũng không phải. Cho nên phong tỏa tin tức là không thể nào, nhiều nhất là chậm một chút mà thôi. Khổ vì không có chứng cứ, hắn cũng chỉ có thể thôi. Tu chỉnh một đêm, chuẩn bị xuất phát, cảm thụ được cư dân phụ cận nhóm đưa tới tràn ngập ánh mắt của địch ý. Đợt lỗ thật buồn bực, thầm nói, chúng ta thế nhưng là hải quân a, Bên cạnh toàn bộ hành trình làm bạn Lạc Xia Nua khóe miệng cười. Cười, trầm ổn nói, tha thứ ta nói thẳng. Đại tướng tiên sinh, tại hạ là tại cự vai chi thành tại sinh trưởng ở địa phương dân bản địa. Cho nên hơi có thể hiểu được một chút cảm thụ của bọn hắn. Đợt lỗ thiêu thiêu mi, nha, vậy ngươi nói một chút nhìn. Tại hạ lúc nhỏ, khi đó cự vai chi thành, bất quá chỉ là cái làng chài nhỏ mà thôi. Nghèo đến liền hải tặc đều coi thường, cho nên nhân dân sinh hoạt cũng không vui. Về sau, theo Hắc Bù Chơ lớn mạnh, cự vai chi thành cũng chậm chậm giàu có bắt đầu. Có thể hải tặc cũng tới. Thế là nhân dân một bên cố gắng làm việc, hy vọng kiếm được có thể làm người nhà hạnh phúc tài phú. Nhưng cùng lúc cũng lo lắng bị hải tặc cướp sạch, liền tính mạng còn không giữ nổi. Có thể nói là ở trong lo lắng sợ hãi tìm kiếm một tia khoái hoạt. Về sau, một cái gọi Âu Phỉ câu lạc bộ xuất hiện, bọn hắn xua đuổi hải tặc, cũng khiến cự vai chi thành trở thành Tây Hải một khỏa minh châu. Thế nhưng là Âu Phỉ cũng không có cùng nhân dân chia sẻ thành quả ý tứ. Dù cho cố gắng làm việc, cũng chính là có thể bảo chứng ấm no mà thôi, nhưng ít ra rất an toàn. Cho nên mọi người cũng không có lời oán giận. Về sau nữa, đỏ cờ xã đến rồi. Nói tới chỗ này, vừa vặn đi tới đợt Rusalino quân hạm trước. Lạc Xia Nua đứng vững, nhìn thẳng đợt lỗ con mắt. Trên mặt giữ vững cả ngày tiếu dung dần dần biến mất. Đỏ cờ xã cùng lúc trước tất cả kẻ thống trị cũng không giống nhau. Không những đuổi chạy hải tặc, phục hưng thành thị. Quan tâm hơn nhân dân cảm thụ, chỉ cần cố gắng làm việc, liền có thể để người nhà vượt qua hạnh phúc thời gian. Nếu như muốn kiếm nhiều tiền, chỉ cần gia nhập đỏ cờ là có thể, vô luận ngươi là thanh niên trai tráng, phụ nữ, vẫn là lão nhân, đỏ cờ luôn có thể vì ngươi tìm tới một phần công việc phù hợp với ngươi. Bọn hắn còn xây dựng miễn phí trường học, để hài tử có thể lên học. Xây phòng ốc, chỉ cần nguyện ý vì đỏ cờ làm việc, liền có thể vào ở, để người nghèo có che mưa trần nhà. Cho nên cự vai chi thành cư dân, phi thường hạnh phúc. Nói tới chỗ này, đợt Rusalino nhíu nhíu mày, thu hồi cà lơ phất phơ tiếu dung. Cho nên ngài xem, tại hạ nói nhiều như vậy, nhưng không có bất kỳ cái gì nội dung có thể liên lạc với hải quân. Vô luận là trôi qua nghèo khó, giàu có, nguy hiểm, an toàn, thống khổ, hạnh phúc, những cái này đủ loại, cùng hải quân không có một tia quan hệ. Có lẽ ngài cho rằng hải quân duy trì biển khơi hòa bình. Nhưng là, đến bớt ở chỗ này, giữ gìn nhân dân tổ chức gọi là đỏ cờ xã. Cho nên khi ngài đối với đỏ cờ lộ ra răng nanh lúc, tự nhiên sẽ đưa tới địch ý của bọn hắn, bởi vì vô luận từ đâu loại góc độ nhìn, cự vai chi thành chỉ sợ đều sẽ không còn có cơ hội nghênh đón tốt hơn người thống trị. Chi viên, phun ra một ngụm chọc khí, Lạc Xia Nua một phen, làm nàng cũng buồn bực, cái này cùng nàng tưởng tượng tuyệt không một dạng, giữ gìn hòa bình thế giới, không phải là hải quân sao nếu không? Nàng gánh vác lấy hải quân danh hào, còn có ý nghĩa gì? Chi viên môi son khẽ mở. Nếu như, ta là nói nếu như, đỏ cờ xã thật cùng ngày vương hải tặc đoàn vốn là một thể. Cự vai chi thành cư dân cũng sẽ ủng hộ ngày vương hải tặc đoàn sao ủng hộ một đám hải tặc. Lạc Xia Nua đưa mắt nhìn sang nàng, ta không cách nào trả lời ngài vấn đề này, bởi vì ta không phải bọn hắn. Không cách nào thay bọn hắn làm ra lựa chọn, nhưng nếu như chỉ là ta mình, ta muốn ta chỉ sợ không cách nào đối với cho ta người hạnh phúc đao kiếm đối mặt. Thân phận của bọn hắn là hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được, cái này không có chút ý nghĩa nào. Ta rất cảm ơn, ta cũng nhất định sẽ vì cho ta người hạnh phúc, cùng hạnh phúc của ta, chiến đấu hăng hái đến cùng. Chi viên nhìn lấy Lạc Xia Nua con mắt. Chỉ cảm thấy ngực giống như bị trùng điệp đánh một quyền. Đánh cho nàng, muốn không thở nổi. Đột, một mực trầm mặc đợt, Rusalino bỗng nhiên khom người chào. Thật xin lỗi, đường đường hải quân đại tướng. Vậy mà cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, không có ở nhân dân cần thời điểm xuất hiện. Ta nguyện ý thay hải quân, hướng cự vai chi thành nhân dân xin lỗi. Laxianua hơi có chút kinh ngạc. Hắn xác thực không nghĩ tới đợt Rusalino lại là như vậy một người. Mặc cho ai nhìn, cũng chỉ sẽ cảm thấy đợt lỗ là một cái cà lơ phất phơ. Không quan tâm nhân dân chết sống quan lại đi. Ngài nói quá lời, ngài đảm đương, làm cho người kính nể. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đợt Rusalino đột nhiên lại lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là đả kích hải tặc, là chức trách của ta. Nếu như cự vai chi thành phía sau đứng thật là một đám hải tặc, ta cũng nhất định sẽ ta tận hết khả năng, đem đưa vào ngục giam. Đúng vậy a, ngài có ngài lập trường, ta đầy đủ lý giải. Laxianua lần nữa khôi phục tiêu chuẩn tiếu dung, nhưng là xin ngài tin tưởng ta, làm người vì thủ hộ đã được đến hạnh phúc mà lúc chiến đấu bộc phát ra năng lượng, ngay cả mảnh này biển cả cũng vô pháp ngăn cản. Vung tay lên, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.